Bách Quỷ Dị Văn Hệ Liệt Vĩnh Niên Ký, chương 8-2, góc truyện audio.com. Ngươi không phát hiện sao? Ngươi không hề gọi tên của ta, mà Hạng Bán luôn gọi ta là Vĩnh Niên. Chỉ khi cực kỳ thân thiết với ai mới có thể gọi tên của người đó mà thôi. Ngươi không có, bởi vì trong lòng ngươi ta vẫn là Hạnh. Mày Hồ Sinh cuối cùng đều nhăn chặt lại. Là thế sao? Y bắt đầu cắn ngón tay mình khiến nó loang lổ máu. Vĩnh Niên có chút không đành lòng, liền ra tay ngăn y đừng tự thương tổn mình. Hồ Sinh ôm lấy cánh tay của Vĩnh Niên, nắm chặt bàn tay lại kéo về đặt lên mặt mình. Tham Lam hít thật sâu hơi ấm kia. Ta cố gắng lâu như vậy, nhẫn nại lâu như vậy chỉ vì chút sai lầm ngươi lại nhẫn tâm vứt bỏ ta. Tai nghe được Hồ Sinh đang nghẹn ngào, lòng bàn tay cũng ẩm ướt, khiến Vĩnh Niên cảm thấy mình thật tàn nhẫn, nhưng có vài việc không thể không nói, càng không thể không hỏi. Cố gắng của ngươi là hại chết cả nhà ta sao? Hồ Sinh như trẻ nhỏ điên cuồng lắc đầu. Không, không, ta không muốn mà, ai bảo các nàng ấy cứ muốn chiếm lấy ngươi. Chết tiệt, ông già kia lại không nghe lời cứ một mực khuyên ngươi cưới vợ sinh con. Ta biết ngươi muốn thuận theo thiên mệnh trải qua kiếp sống của phàm nhân trong 35 năm. Ta cũng rất kiên nhẫn đợi chờ, nhưng chuyện kia ta nhẫn không được. Ta không thể chịu được bất cứ kẻ nào chiếm lấy lòng ngươi. Biết thế là không tốt, nên ta đã giảm thương tổn đến mức thấp nhất. Mưu toan như vậy, không ngờ vẫn có nhiều người thích ngươi thế kia. Tất cả đều do ông già kia không tốt. Nếu lão không kiên quyết cưới vợ cho ngươi sẽ không chết nhiều người như vậy. Đều do lão không tốt, không chịu nghe lời răn đe của ta. Hồ Sinh như nắm được sợi dây cứu mạng, liều mình giải thích. Hồ Sinh đã tự miệng thừa nhận, chân tướng cũng hiểu được 90, lòng Vĩnh Niên thật thê lương, cảm giác giận dữ lần thứ hai trỗi dậy, hắn muốn rút tay mình ra, nhưng Hồ Sinh nắm rất chặt, hoàn toàn không cho hắn cơ hội. Vĩnh Niên giãy đến cổ tay sưng đỏ, thở hổn hển, cuối cùng đành bỏ cuộc, chỉ vào Hồ Sinh tức giận mắng, con người ngươi thật nhu nhược, dám làm mà không dám nhận sao? Ta sao có thể đem kẻ thù diệt môn mà kết thành bằng hữu? Hạnh, không, Vĩnh Niên. Hồ Sinh cản lấy bàn tay không ngừng giãy giụa của Vĩnh Niên. Cố vỗ về, trước kia, chúng ta không phải rất vui vẻ sao? Ngày qua ngày dưới trăng thưởng rượu ngắm hoa. Hồ Sinh cố ý nhắc Vĩnh Niên nhớ lại, y không đề cập đến những chuyện bất hảo khác, tránh cho Vĩnh Niên nổi trận lôi đình. Chỉ cần lòng đối phương còn có mình, hẳn sẽ bỏ qua cho lý do hại chết cả nhà hắn. Khi đó ta thật sự muốn cả đời đều như vậy. Ta đã nghĩ như vậy thật cũng tốt. Hồ Sinh dường như có chút hoảng sợ. Nhưng tại sao ngươi cứ khăng khăng gạt ta phải lấy máu của Thái Tuế? Giọng nói của Vĩnh Niên trùng xuống hẳn. Hồ Sinh khẽ cười, như kể với Vĩnh Niên một chuyện thú vị. Thái Tuế là chí bảo a, chỉ cần một phần nho nhỏ. Phàm nhân ăn vào có thể trường sinh bất lão, đệ không nhận thấy sau khi sinh Mẫn Nhi đệ dường như trẻ hơn rất nhiều sao? Hồ Sinh cười phá lên, lông tóc của Vĩnh Niên đều dựng ngược, bởi vì ngày nào ta cũng để vào thức ăn của đệ một phần thân thể của Mẫn Nhi. Mặt Vĩnh Niên lập tức tái nhợt, Hồ Sinh nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi kia, thì cười xoa xoa xoa đầu hắn như thể vỗ về. Yên tâm, chỉ là chút tóc và da chết thôi. Ta cũng luyến tiếc khi tổn thương bảo bối của đệ lắm. Nó chính là liều thuốc vô cùng bổ đấy. Lòng Vĩnh Niên vừa dao động thì Hồ Sinh như rất hứng thú nắm luôn lấy tay kia của Vĩnh Niên tiếp tục nói. Chúng ta nói tiếp nha. Vì biết chuyện này rất nguy hiểm nên ta đã chuẩn bị kỹ càng. Thái Tuế đã trưởng thành không dễ dàng tiếp cận đâu. Trên thế gian này, người có thể đến gần Thái Tuế kia chỉ, khi nói đến hai chữ Thái Tuế, Hồ Sinh như nghiến chặt răng vậy. Đáng tiếc, ta đã tính sai, ta giấu tốt như thế, vẫn bị y phát hiện, nhưng chẳng sao cả, cái thôn kia có kết giới. Ta có thể tiếp tục giấu kín đệ, ta còn thường lân la bên cạnh khi Thái Tuế tuần tra nhằm đánh lạc hướng. Nhưng lại sót ra một tiểu Thái Tuế không nghe lời. Lúc trước thật sai lầm khi mềm lòng giữ lại nó mà. Hồ Sinh lắc đầu tiếc rẽ. Vĩnh Niên cuối cùng chịu không được mà hét lớn. đừng nói nữa. Hắn đau đớn nắm lấy tóc mình. Van xin huynh buông tha ta có được không? Ngữ điệu thật hèn mọn cầu xin. Buông tha đệ hồ sinh nức nở. Mặt bắt đầu vặn vẹo. Đệ có tha cho ta sao? Ta làm cho đệ nhiều như vậy. Đệ vẫn muốn vứt bỏ ta để chung sống cùng gã ngu ngốc kia. Hồ sinh nhấn giọng lên án. Hung tợn lay động thân mình của Vĩnh Niên. Sau đó như nổi điên xé ra y phục của hắn. Vĩnh Niên đầu óc quay cuồng. Toàn thân run động, ngực tưởng chừng không thể hít thở được. Qua một lúc lâu mới bình ổn lại. Tay hồ sinh lúc này đã luồn vào hạ thân của hắn. Đừng, Vĩnh Niên hoảng sợ kêu lên. Cố giãy giụa nhưng lại chạm vào vết thương ở chân mình. Đau đến chảy cả nước mắt. Chỉ khi đệ có hai tử của ta thì sẽ không thể rời khỏi ta nữa. Thái Tuế cũng làm như vậy. Đệ vì con mình phải không? Ta cho đệ đứa con. Hồ sinh nói năng lộn xộn. Tiết khấu của Vĩnh Niên đã bị vò nát dưới tay y ta không? Vĩnh Niên trợn trừng mắt. Cố dùng hết sức lực đẩy nam nhân trên người hắn ra. Hồ sinh chẳng hề hấn gì. Chỉ nhe răng cắn lên người Vĩnh Niên tạo thành hai điểm đỏ. Hai tay hắn trà sát hạ thể mềm nhuyễn. Sau một lúc xoa nắn cũng không thấy phản ứng gì cả. Giận nát lòng, liền thẳng thừng cho ngay một ngón tay vào mật huyệt hãy còn đang đóng chặt. Vĩnh Niên thoáng chốc sợ xanh cả mặt. Thân thể liền trở nên cứng ngát. Cho ta, sinh bảo bối cho ta. Hồ sinh dồn dập hạ lệnh. Vĩnh Niên giấy lên ghê tởm. Ngón tay cắm vào mật huyệt thật tởm lợm như giận dẹp. Bản năng hắn rất ghét, dạ dày vì thế mà tắc nghẽn không phản ứng. Một lượng nước bôi trơn bị nghẽn lại, toàn bộ đều trào thẳng ra miệng. Nôn Vĩnh Niên nghiêng đầu, một lượng nước chua ào ạt tuôn ra. Hồ sinh trao mày, ngừng lại, tay hắn sờ vào mạch của Vĩnh Niên. Thật không thể tin mà trợn tròn hai mắt, ngươi lúc ly hồn đã uống ngưng thần đan. Vĩnh Niên hơi do dự gật đầu, lại một cơn tởm lợm xông lên. Hắn chỉ có thể nằm sắp xuống tiếp tục nôn cho đến khi chẳng thể cho ra được thứ gì nữa. Hồ sinh ngây dại nhìn hắn, chẳng biết đang nghĩ gì. Ngưng thần đan, phản cảm với nhân khí ta thế mà lại chậm một bước. Hồ sinh bỗng cười thành tiếng, ta làm tất cả cũng chỉ thành bàn đạp cho y. Hắn cười điên dại, thê lương lắc đầu, khiến người khác phải ớn lạnh. Vĩnh Niên lòng đầy run sợ mà nhìn. Lui từ từ đến giường, xong liền dùng chăn quấn chặt thân mình lại. Không được, không được, kiếp này không tính, không tính. Hồ sinh điên cuồng múa máy hai tay, tựa như muốn thay đổi thứ gì thêm lần nữa. Bỗng mắt răng đầy tơ máu, giận dữ nhìn về hướng của Vĩnh Niên. Làm lại lần nữa, lại thêm lần nữa, kiếp tiếp theo ta sẽ đối với ngươi thật tốt, ta sẽ không phạm sai lầm gì cả. Hồ sinh sờ soạng, hai tay bóp chặt lấy cổ của Vĩnh Niên, mắt không ngừng tuôn trào lệ nóng, miệng cứ lặp đi lặp lại lời xin lỗi, càng lúc càng siết chặt, Vĩnh Niên xương cốt rã rời, không khí trong ngực loãng dần, mặt cũng đỏ gay, miệng há thật to những mong hít được chút không khí, sinh mệnh như chậm rãi tan biến, lòng nặng nề, y muốn phá hủy tất cả, bắt đầu thêm lần nữa. Thật khờ quá, nếu ta kiếp sau lại không yêu huynh, huynh chẳng lẽ sẽ giết ta thêm lần nữa? Huynh định giết ta thêm mấy lần nữa đây? Vĩnh Niên miên man suy nghĩ, đầu óc hỗn độn, ngực co thắt như sắp nổ tung. Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa cứu mạng thật mạnh và dồn dập. Tộc trưởng, Thái Tuế, Thiên Binh, đánh tới, tộc trưởng, Hồ Sinh bừng tỉnh, buông cổ Vĩnh Niên ra. Ngỡ ngàng nhìn hai tay mình, y thật không biết tại sao bản thân lại làm như thế. Một lượng không khí mạnh mẽ truyền vào, Vĩnh Niên cứ hít lấy hít để từng hơi một, hắn ho tưởng chừng muốn làm hỏng cả phổi, tự đáy lòng cảm thấy sinh mệnh thật đáng quý. Tộc trưởng, giọng nói ngoài cửa nóng lòng thúc giục, lý trí của Hồ Sinh như vừa trở lại, mày y nhăn chặt, thì thào, không thể nào, bỗng mắt chuyển đến Vĩnh Niên. Hắn thoáng chốc sợ đến mức lùi lại, cố cách y xa thêm một chút, ngươi không vứt cái nhẫn. Hồ sinh nghiến răng khẳng định, hắn nhảy phát xuống giường, quả nhiên trong đống xiêm y rách vụn kia tìm thấy nó. Chiếc nhẫn ngọc trong tay Hồ Sinh phản xạ ánh sáng, như đang cười nhạo y ta vẫn thua một bậc. Thái Tuế, giỏi lắm, tay hung tợn nắm lại, bột của chiếc nhẫn từ từ theo khẽ tay mà chảy xuống. Vĩnh Niên kêu lên một tiếng, chiếc nhẫn bị hủy đã khiến tức giận thay cho sợ hãi. Ngươi, hắn giận đến độ sắc mặt trắng bệch, Hồ Sinh chỉ thản nhiên nhìn, ta đã nói rồi, ta và y chỉ có thể chọn một. Hắn nghiến răng, gằn từng tiếng nói, tay nắm chặt đến độ móng tay cắm sâu vào da thịt. Ta không còn là tiểu hồ yếu ớt như trước, có được máu của Thái Tuế, ta sẽ không thua y. Vĩnh Niên cả người chấn động, nhất thời không biết nói gì. Tuy ta không thích thói côn đồ chuyên dùng vũ lực giải quyết vấn đề, nhưng chuyện như bây giờ vốn không phải tại ta. Ngươi cứ ở yên đây, chờ y hoặc ta bước vào. Hồ Sinh lạnh lùng cười, để lại một tiểu yêu chăm sóc cho Vĩnh Niên rồi xoay người rời đi. Yêu quái và thần tiên vốn là kẻ thù không đội trời chung. Chẳng bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng nổ lớn, tiếng binh khí va vào nhau, tiếng bị thương rên rỉ, tiếng hấp hối điên cuồng giao nhau, khiến người nghe phải điên đảo thần hồn. Vĩnh Niên dưới sự giúp đỡ của tiểu yêu lúng túng mặc lại xiêm y, lòng trĩu nặng. Lo lắng cùng bất an cứ thấp thỏm khuếch tán từ tim xuống tận ngón đầu ngón chân. Nhưng chân trái đã bị thương, cùng đôi mắt sắc bén của tiểu yêu canh giữ đã hạn chế hắn. Vĩnh Niên chỉ có thể chờ, dướn cổ trông ra ngạch cửa. Thời gian lướt dần qua tay, Vĩnh Niên tưởng chừng như đã qua không biết bao nhiêu năm tháng rồi vậy. Cửa ngoài truyền đến tiếng đá mạnh. Tiếng lanh lảnh của áo giáp va chạm vào nhau hợp cùng tiếng bước chân rung động. Đến cửa bỗng dừng, cánh cửa gỗ hiện tại nặng đến không tưởng. Vĩnh Niên mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào cửa. Tiểu yêu bên cạnh cũng đứng lên, nhanh chóng rút kiếm từ trong lòng ngực ra. Thời gian chậm chạp từng khắc trôi qua. Sau cửa không có động tĩnh tựa như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Đúng lúc tiểu yêu bực mình buông lỏng thanh kiếm. Bỗng nhiên, ván cửa tan thành bột phấn, một áp lực cực mạnh phóng tới, đánh thẳng vào ngực tiểu yêu, nó chẳng kịp kêu lên tiếng nào, cả người bay lên trời, đánh mạnh vào tường rồi mềm oặt ngã ra mặt đất, run run vài cái liền trở về bản thể là hồ ly. Đã chết, bụi mù tiêu tán, Vĩnh Niên giật mình nhìn người trước mặt, Ân Giác đại ca, Ân Giác mở miệng cười ha ha, kha kha, em dâu. Cuối cùng cũng tìm được đệ, hắn đánh giá sơ qua Vĩnh Niên, vui mừng gật gật đầu, xem ra không có trở ngại gì, bên ngoài đã sao rồi, đệ nghe được nhiều tiếng kêu thảm thiết, Vĩnh Niên nóng lòng như lửa đốt, rốt cuộc ngoài kia đã thế nào, Hạng Bàn đâu, Hồ Sinh đâu, ha ha em dâu, đừng nóng vội, Ân Giác vỗ vỗ đầu của Vĩnh Niên, yên tâm, tiểu đệ tốt lắm, chỉ là đang khổ chiến thôi. Dẫn đệ đi, Vĩnh Niên lập tức van nài. Hắn chẳng thể phân được mình đang lo lắng cho ai. Lòng như có tiếng gì đó không ngừng kêu gào. Dù thế nào cũng phải đi, nếu không sẽ chậm mất. Yêu cầu này, Ân Giác không chút do dự mà đồng ý ngay. Y trượng nghĩa không màng tiểu tiết ôm Vĩnh Niên nhảy lên ngựa bay vút đi. Thiên mã hí vang, thuận đà vọt tới cứ lướt bay giữa những đám mây đang lơ lửng trắng như tuyết. Cảnh vật dưới đất càng lúc càng nhỏ, cuối cùng Vĩnh Niên cũng chẳng thấy hình dạng gì cả. Tu La địa ngục, đầu Vĩnh Niên chỉ còn có từ này. Mặt đất máu chảy thành sông, hàng ngàn xác hồ ly ngã rạp dưới đất với đủ cả tư thế. Một thế ngoại đào viên khi nào giờ trở thành mồ chôn đầy quỷ dị. Mùi máu bay tứ tán trong không trung, sông thẳng lên tận trời, cảm giác ghê tởm như phá cổ họng mà ra. Vĩnh Niên bất chấp cứ nôn mãi không ngừng, Ân Giác lo lắng vỗ vỗ lưng hắn, tàn nhẫn quá, đây là hậu quả cho việc động thủ trên đầu Thái Tuế. Đừng quên chúng ta là hung thần, Ân Giác lẳng lặng nhìn Vĩnh Niên, chúng ta chỉ đối xử đặc biệt với một người duy nhất. Mà đệ chính là người đặc biệt duy nhất của Hạng Bàn. Hy vọng đệ có thể hiểu được, Vĩnh Niên sửng sốt, lòng quay cuồng chuyển đổi. Cách chương.